Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, này là một tòa nuôi dưỡng tà hồn sư thành trì. Vì bảo đảm điều tra nhiệm vụ thuận lợi, Chu Trúc Thanh thực khắc chế, cũng không có lên tiếng. Nàng theo này ba người đi qua, đi vào này phòng cá nhân giữa. Nàng muốn nhìn một chút này cái người đến cùng sẽ như thế nào xử lý này hài tử. Chỉ thấy này cái người ôm hài tử một bên an ủi nói. Không khóc không khóc, tới ngoan ngoãn, thoạt nhìn giống như là một cái hiền lành phụ thân tại an ủi chính mình hài tử. Đồng dạng, một lát sau, hài tử nước mắt rốt cuộc ngừng lại. Hắn mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười quỷ quyệt. Nói, tiểu oa nhi, ta dẫn ngươi đi một cái chỗ ấm áp thật sao? Tiểu hài tử mở to mắt to nghi hoặc nhìn này cái người. Tiểu oa nhi, ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi đồng ý được rồi. Chỉ thấy hắn nháy mắt bên trong mở ra miệng to như chậu máu. Sau đó đem này cái hài nhi cấp nuốt nuốt vào. Ta nói chỗ ấm áp chính là ta dạ dày a, nam tử vuốt ve chính mình bụng nói. Che giấu tại cái bóng giữa Chu Trúc Thanh mộng. Ăn người, Tinh La Đế quốc hồn sư quân đoàn thế nhưng ăn người. Nàng trong lòng phẫn nộ cùng tự trách. Hận không thể lập tức đi ra ngoài. Giết này cái quỷ ăn thịt người. Quỷ Đấu La thông qua quỷ ảnh ngăn trở Chu Trúc Thanh. Bình tĩnh một chút, Trúc Thanh tiểu thư. Quỷ Đấu La thanh âm theo quỷ ảnh giữa truyền ra. Nói, hắn là một cái tà hồn sư. Nơi này trải rộng ngàn ngàn vạn vạn tà hồn sư. Người nhiệm vụ là điều tra. Không thể bởi vì này loại sự tình mà bại lộ chính mình. Thế nhưng là, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn? Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh lời còn chưa nói hết phát sinh trước mắt càng thêm kinh dị một màn. Này cái người võ hồn hiển lộ ra. Là một cái thực nhân ma đặc thù võ hồn. Ăn đi này cái tuổi nhỏ hài đồng lúc sau. Hắn thông qua hấp thu nàng linh hồn cùng huyết nhục. Ngồi một bên hấp thu hài đồng tràn đầy sinh mệnh lực tới chuyển hóa thành tự thân hồn lực. Qua không được bao lâu. Hắn mặt bên trên lộ ra thoải mái biểu tình. Sau lưng giữ tận thực nhân ma võ hồn đốn gầm thét một tiếng. Phóng xuất ra càng mạnh khí tức. Này là một cái hồn vương cấp đừng hồn sư. Còn là tà hồn sư. Bởi vì nuốt ăn này cái tiểu hài. Hấp thu hắn trên người tràn đầy sinh mệnh tinh lọc nguyên nhân. Hắn thực lực đề thăng lên một cấp. À, quả nhiên này tiểu hài sinh mệnh lực mới là thịnh vượng nhất a. Hắn liếm môi một cái. Vẫn chưa thỏa mãn nói. Không được, lần tiếp theo đến làm cho Thiên Lam Vương cho ta nhiều chuẩn bị một ít tuổi nhỏ hơn một chút huyết. Nhục, lại không lâu nữa. Ta liền muốn thăng cấp hồn đế. Quỷ Đấu La âm trầm thanh âm tại Chu Trúc Thanh bên tai truyền ra. Nói, đây chính là tà hồn sư. Thông qua võ hồn đặc tính. Lạm dụng này loại đặc tính. Không đi chính đạo, đi tà đạo tăng lên thực lực bản thân. Hắn thực lực là hồn vương đỉnh phong. Người cũng không phải là hắn đối thủ. Đi ra người cũng cứu không cái kia tiểu hài tử. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ. Người nhiệm vụ là điều tra, thu thập chứng cứ, chỉ có võ hồn điện cầm tới chứng cứ, mới có thể chứng thực Tinh La Đế quốc âm thầm bồi dưỡng tà lực lượng hồn sư. Võ hồn điện mới có thể chân chính tham gia, mới có thể ngăn cản càng nhiều người rơi vào tà hồn sư ma trưởng. Cấp này đó tà hồn sư ứng có chế tài. Quỷ mị nói, ta biết, Chu Trúc Thanh kiên định gật đầu, kinh chờ một lúc điều tra. Chu Trúc Thanh đã ý thức được Tinh La Đế quốc thứ 10 hồn sư quân đoàn. Đến cùng là một loại gì quân đoàn? Tà hồn sư quân đoàn. Một chi hoàn toàn do tà hồn sư tạo thành quân đoàn. Tinh La Đế quốc thu hoạch được tà hồn sư hiệu chung. Mà Tinh La Đế quốc thì làm tà hồn sư cung cấp một cái che chở nơi trốn. Để cho bọn họ an tâm phát triển. Đối ngoại tẩy trắng này đó hồn sư thân phận. Thậm chí vì bọn họ cung cấp tu luyện tất muốn tài liệu. Phía trước điểm danh mang đi tinh cường tráng nam sĩ cái kia nữ hồn sư là một cái tà mị ma chu võ. Hồn người sở hữu, nàng cùng Mã Hồng Tuấn cùng loại, có cường đại ích muốn, làm nàng không giây phút nào dục cầu bất mãn. mà nàng cũng tại phát tiết tự thân tà hỏa giữa, hấp thu con mồi tự thân tinh khí, tăng lên chính mình thực lực, mà bị nàng đặt ở thân dưới nam nhân cũng không là một chuyện tốt. Một ngày một đêm bị làm được xanh xao vàng vọt, mặt ủ mày trao, sau đó phút cuối cùng, nữ nhân vừa lòng thỏa ý rời đi, mà này cái nam nhân thì bị xử lý xong, như thế nào xử lý đâu, có người cần phải hắn linh hồn, có người cần phải hắn huyết nhục, đi đến một cái dây chuyền sản xuất, này cái nam nhân cuối cùng liền xương cốt đều không thừa hạ. Chu Trúc Thanh lẻn vào đến nội thành trung tâm hành chính. Tại trung tâm hành chính giữa, nàng nhìn thấy một chút văn kiện, trong lòng càng thêm chứng thực trong lòng không tốt suy đoán. Vì ứng đối càng ngày càng cường đại võ hồn điện, Tinh La Đế quốc tính toán mượn dùng này loại không thể phù ở mặt ngoài tà lực lượng hồn sư. Thành lập một chi cường đại quân đoàn, dùng cái này tới làm đối phó võ hồn điện vương bài đến sử dụng. Này đó tà hồn sư nơi phát ra thường thường có như vậy mấy cái. Tinh La cảnh nội, thức tỉnh ra tà võ hồn điện hài tử sẽ bị Tinh La Đế quốc lập tức thu nhận sử dụng. Mà Tinh La Đế quốc cảnh nội, một ít lấy tà võ hồn phạm tội hồn sư, bọn họ bị bắt lúc sau, Tinh La Đế quốc thông qua tẩy trắng bọn họ thân phận. Sau đó chuyển giao đến này tòa An Khánh Thành giữa, lắc mình biến hóa, trở thành Tinh La Đế quốc quân đoàn thứ 10 lệ thuộc hồn sư quân đoàn. Tà hồn sư mạnh hơn chính hồn sư. Hơn nữa bọn họ không kiêng nể gì cả tạo thành giết chóc. Lấy tà ác thủ đoạn đến đề thăng chính mình thực lực. Bởi vậy bọn họ tu luyện tốc độ phải nhanh tại bình thường chính hồn sư. Bởi vậy vì cấp tốc bồi dưỡng được một chi thực lực cường đại hồn sư quân đoàn, Tinh La Đế quốc đem An Khánh Thành cứ điểm thành lập vì quân sự cứ điểm đồng thời. Cũng trở thành giam giữ tù phạm địa phương. Này đó tù phạm tuyệt đại đa số, nhưng không là chân chính tội phạm, mà là thông qua nhân khẩu buôn bán, hoặc âm thầm bắt cóc từ từ không đứng đắn thủ đoạn sở cướp bóc qua người tới khẩu. Này đó đưa vào tù phạm cuối cùng đều trở thành tà hồn sư tăng lên chính mình thực lực tài liệu. Bởi vì Tinh La Đế quốc nuôi dưỡng tà hồn sư số lượng đông đảo. Bởi vậy, mỗi ngày cần thiết tài liệu cũng càng nhiều, như vậy tự nhiên, Tinh La đưa vào tù phạm cũng rất nhiều. Cái này đưa đến Tinh La các nơi, phạm tội giá cao không hạ nguyên nhân. Mà đủ loại chứng cứ cũng không có trực tiếp chỉ hướng Tinh La hoàng thất. Mà là chỉ hướng một người. Tinh La đế quốc anh hùng Thiên Lam Vương. Nhưng là Thiên Lam Vương Lâm Lam sau lưng liền là Đới Thiên Phong. Lâm Lam là Đới Thiên Phong trực hệ thế lực. Vẫn luôn giúp Đới Thiên Phong xử lý rất nhiều chuyện. Đồng thời người canh giữ võ hồn điện cùng Tinh La đế quốc biên cảnh. Đề phòng võ hồn điện, cả chàng điều tra, đánh nát Chu Trúc Thanh đối cố quốc tam quan. Nàng trong lòng bi thống không thôi. Nàng không nghĩ tới là nàng dưỡng. Đới Thiên Phong sẽ là như vậy người. Sẽ đem hiệu chung với chính mình con dân chăn nuôi ác ma. Này còn là cái kia yêu dân như con thiết huyết đế vương Đới Thiên Phong sao? Nàng thực sợ hãi chính mình phụ thân. Chu Ngày Lâm cũng tham dự vào này loại sự tình giữa. Càng về sau điều tra, lục lọi ra tới hắc ám mặt càng nhiều, nàng càng là tỉnh táo. Nàng biết, bằng vào nàng chính mình một người, tại này cái hắc ám thành thị bên trong, là cứu không người, chỉ có tại này bên trong thu thập chứng cứ, sau đó mang đi ra ngoài, đem ra công khai, mới có thể kết thúc Tinh La này loại lệnh người giận sôi hành vi. Cứu vớt càng nhiều người. Ngày thứ ba, Chu Trúc Thanh thông qua U Minh tiềm ảnh, về tới quỷ đấu la bên người. Nàng đã thông qua hình ảnh thủy tinh chờ các loại thủ đoạn thu nhận sử dụng này tòa thành thị bên. Trong rất nhiều mấu chốt chứng cứ, nàng có thể tưởng tượng, cái này sự tình, một khi đem ra công khai, sẽ cho toàn bộ đấu la đại lục tạo thành cái gì dạng ảnh hưởng. Sẽ cho Tinh La ổn định khống chế Bạch Hổ Vương tộc tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là, nàng đã không quan trọng, nếu như Bạch Hổ Vương tộc là như vậy đối đãi chính mình con dân lời nói. Như vậy bọn họ lại có cái gì tư cách trở thành Tinh La đế quốc thiên hạ trung chủ đâu? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.